Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, đại chiến lại lên, chương 453, đại chiến lại lên, Thanh Đồng Cổ Thành, mấy năm gần đây phát triển mãnh liệt, các đại quân đoàn càng là tăng cao cấp tốc, đặc biệt mở ra một đại chiến sân sau khi, toàn bộ tình thế liền đối với nhân tộc càng có lợi. Tất cả mọi người đều thu được một cái rất lớn rèn luyện. Hơn nữa, theo bên trong tòa thành cổ bộ xưởng công binh mở đủ mã lực. Mấy triệu thợ thủ công ngày đêm cản công, rèn đúc ra một nhóm lại một nhóm tốt đẹp binh khí. Cho toàn bộ Thanh Đồng Cổ Thành bên trong cung cấp mạnh mẽ chống đỡ. Đáng sợ nhất chính là, theo Thanh Đồng chiến hạm khai phá, lắp đặt phù văn tinh pháo sau khi... Toàn bộ thế lực càng là như mặt trời ban trưa, ngưng tụ thành một luồng thế không thể đỡ. Đây chính là thế lực bên trong nội tình thâm hậu tác dụng. Cái đó bộc phát ra chiến tranh tiềm lực là cực kỳ to lớn. Không chỉ có này một đời người thu được tăng lên cực lớn. Đời kế tiếp người càng là trưởng thành mãnh liệt, ở Thanh Đồng Cổ Thành, bây giờ đã nắm giữ tam đại đồng thau hạm đội, chính đang phía trên chiến trường mài giũa. Này hạm đội thứ nhất, chính là do Tương Cầm Cầm thống xuất hạm đội, nắm giữ 500 chiếc Thanh Đồng chiến hạm mơ siêu loại chiến hạm này chiều cao hơn 400 mét. Là đời thứ ba Thanh Đồng chiến hạm, mới nhất rèn đúc đi ra chiến hạm chủ lực, mà hạm đội thứ hai, nhưng là do mấy trăm chiếc đời thứ hai Thanh Đồng chiến hạm tổ hợp mà thành. Chiến hạm lớn nhất hơn 300 mét, chi hạm đội này. Do Bộ Thương mại Tiêu Nguyệt Thiền chỉ huy, thân phận địa vị nhảy một cái mà thăng, để thế lực bên trong vô số người ước ao. Đây là cho thương mại con đường hộ tống hạm đội, là ắt không thể thiếu đồ vật, cho tới hạm đội thứ ba, là vừa vặn đào thải hạ xuống đời thứ nhất chiến hạm. Còn có một phần đời thứ hai chiến hạm, số lượng to lớn, có tới hơn 1.000 chiếc, thực sự khủng bố, đương nhiên, chi hạm đội này. Nhưng là do Hà Chấn Hải vị này trung thành Hán tử thống suất. Còn Mạc Long chờ người, từng cái chỉ có thể ai thán thời vận không tốt. Bởi vì đây là rút thăm đến quyết định, không đến lượt bọn họ. Bất quá, Mạc Long chờ người từng người trong đội ngũ, đều có mấy chục hơn trăm chiếc chiến hạm mơ siêu những này xem như là một cái loại nhỏ hạm đội hộ. Tống, không có có thể hình thành một cái lớn hạm đội. Nhưng cũng xem là tốt, dù sao, hiện tại vừa mới vừa cất bước, tương lai Thanh Đồng chiến hạm còn có thể càng ngày càng nhiều. Thậm chí càng ngày càng to lớn, kỳ uy lực, không nói hiện tại đang cố gắng nghiên cứu cùng thay đổi phù văn tinh pháo. Vật này chính là cái đại sát khí, bất quá, cho dù nắm giữ như vậy thế lực khổng lồ, như trước có vẻ hơi trầm trọng, bởi vì... Gần nhất thú tộc cùng thiết huyết tộc hai tộc đột nhiên thêm ra đến rất nhiều nhân vật cường đại. Thậm chí hai tộc đội ngũ gia tăng rồi rất nhiều. Tưởng thống lĩnh, thành chủ còn không hồi âm tức sao? Giờ khắc này, ở Thanh Đồng Đại Điện bên trong, đang có một đám người tụ tập, thương thảo cái gì? Những này người, chính là Tương Cầm Cầm nhóm thế lực bên trong cao tầng. Còn có các đại quân đoàn thống suất, đều tụ tập đến. Trong đó, Mạc Long có chút nóng nảy hỏi dò, đây là thu được Lâm Giật tin tức, nguyên lai, quãng thời gian trước, Tương Cầm Cầm nỗi lòng có chút bất định, tâm huyết dâng trào dưới tiến vào bí thất, nhưng bất ngờ phát hiện một viên thông tin ngọc phù, cầm lấy đến vừa nhìn, phát hiện đây là Lâm Giật truyền tống trở về, trong lòng nhất thời hưng phấn cực kỳ, chỉ tiếc, một liên hệ đối phương, kết quả không hề đáp lại. Thậm chí thời gian dài như vậy đi qua, đều không một điểm tin tức hồi phục, cảm giác này, để nguyên bản hưng phấn mọi người thập phần lo lắng, lại có chút nóng nảy. Mà hôm nay, chiến trường tình huống phát sinh biến hóa rất lớn, bọn họ cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, không thể không tụ tập lên thương thảo. Dẫn đầu, Khương Ngọc Nghiên Nga sâu tốt, đột nhiên nói rằng, các vị, thành chủ tin tức tạm thời là truyền đến. Chúng ta chỉ cần rõ ràng thành chủ hiện tại không có nguy hiểm là tốt rồi. Còn không hồi phục, khả năng đang có sự tình trì hoãn, đúng. Hiện tại chúng ta thảo luận một chút, Này thú tộc cùng thiết huyết tộc đột nhiên có thêm rất nhiều cao thủ. Hơn nữa vừa đến chiến trường liền suýt nữa tạo thành toàn bộ chiến trường tan vỡ, tương cầm cầm. Sắc mặt nghiêm túc đưa ra vấn đề. Phía dưới, một đoàn cao tầng sắc mặt nghiêm túc, mỗi một người đều cảm giác được một luồng áp lực. Bọn họ rõ ràng, là thú tộc cùng thiết huyết tộc cao thủ đến, thậm chí khả năng có rất nhiều hai tộc quân đoàn đến. Như vậy bọn họ liền rất có thể gặp phải phiền phức. Mạc Long đang trầm tư, nói rằng, chúng ta tam đại hạm đội, chỉ có hai đại hạm đội ở đây. Bộ thương mại đã sớm ra ngoài tiến hành hoạt động thương nghiệp. Mà hạm đội thứ nhất muốn bảo vệ thành trì, hơn nữa. Chỉ có hạm đội thứ ba ở chiến trường, ta sợ không cách nào ứng đối hiện tại đột biến thế cục hắn mà nói ẩn hàm to lớn lo lắng. Mà thân là hạm đội thứ ba thống suất, Hà Chấn Hải sắc mặt nghiêm túc, đứng lên tới nói. Mạc Long nói rất đúng, chúng ta hạm đội thứ ba tổn thất không ít chiến hạm. Những cao thủ là đột nhiên cứu cấp xuất hiện, so với chúng ta không rõ sở cường phần lớn thiếu ta cảm giác. Những cao thủ này có chút vấn đề, bằng vào chúng ta hiện tại vẻn vẹn thoát thai mấy tầng thực lực, là không cách nào đối địch, nếu không có hạm đội tồn tại, khả năng toàn bộ chiến trường muốn tan vỡ, Hoàng Kỳ Nguyên như thực chất đưa ra cái vấn đề này. Ở đây, đông đảo cao tầng đều không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng cái vấn đề này, bọn họ những cao tầng này. Có thế lực chống đỡ mới có thể nhanh như vậy tăng lên tới thoát thai cảnh giới. Cao nhất mấy cái, cũng vẻn vẹn là thoát thai 5 tầng mà thôi. Toàn bộ thế lực bên trong, vẻn vẹn có những cao tầng này là thoát thai cảnh giới tồn tại. Mà đây là thanh đồng cổ thành tình huống ở bên này. Lấy thương cầm cầm chờ cao tầng dẫn đầu, mấy đại quân đoàn liên tục chinh chiến, vẫn liền lấy chiến trường vì là mài giũa. Nhưng là, gần nhất thú tộc cùng thiết huyết tộc đội ngũ có thêm rất nhiều. Thậm chí thực lực tăng cao rất nhiều. Tình huống này liền gây nên mọi người coi trọng, vốn định trực tiếp tiêu diệt hai tộc, kết thúc chiến trường này. Thế nhưng, lại phát hiện hiện tại không cách nào làm đến một bước này. Hai tộc cao thủ quá nhiều, thậm chí so với bọn họ mạnh mẽ. Đây chính là mọi người ở đây thương nghị một cái nguyên nhân. Mà sau đó phải thương nghị chính là, kết thúc chiến trường, ta cảm thấy, hiện tại nhất định phải kết thúc chiến trường này, tình huống không ổn, e sợ tương lai đối với ta nhân tộc bất lợi, Khương Ngọc Nhiên trực tiếp đề nghị. Muốn kết thúc chiến trường này, mà người phía dưới dồn dập trầm tư, cũng cảm thấy rất tất yếu, tình huống có chút đột biến, để bọn họ không ứng phó kịp, hiện tại, muốn kết thúc chiến trường. Nhưng nhất định phải tập trung vào càng to lớn hơn binh lực. Liền ngay cả hạm đội thứ nhất đều phải kéo ra ngoài. Nhưng là, cứ như vậy, trong thành trì bộ thủ vệ liền trống vắng, như bị này hai tộc nhân cơ hội này giết đi vào. Này tội lỗi của bọn họ nhưng lớn rồi. Gần nhất, tôn tướng quân truyền đến tin tức xưng, thủy tộc đồng dạng phát sinh đột biến, rất nhiều cao thủ dồn dập xuất hiện. Ở trên chiến trường cho chúng ta bên này tạo thành thương vong to lớn, tương cầm cầm nói ra như thế một cái tin, sau đó, Khương Ngọc Nhiên lập tức nắm đến một điểm đồ vật, giật mình nói, các ngươi nói, có thể hay không là các tộc cường giả đã dồn dập xuất thế? Muốn đối với ta nhân tộc động thủ, có thể, mọi người sắc mặt thận trọng, cảm thấy rất có thể, tiếp theo nhanh chóng thương nghị. Yếu quyết định đụng một cái, lấy tốc độ nhanh như tia chớp kết thúc toàn bộ chiến trường. Đánh ra tay tới đối phó thủy tộc, thậm chí còn có này một cái xâm la quỷ tộc. Nhiên, khi mọi người chính đang thương nghị thời điểm, một luồng nặng nề tiếng kèn lệnh truyền đến. Toàn bộ trong thành trì bộ chấn động, chính là bọn họ những cao tầng này sắc mặt đều thay đổi. Cảm giác đại sự phát sinh. Lẽ nào là hai đại cổ tộc tiến công? Ô ô, nặng nề tiếng kèn lệnh đâm phá thiên khung, gây nên toàn bộ trong thành trì bộ chấn động, vô số nhân loại sắc mặt kinh hãi. Tiếp theo phẫn nộ chép lại vũ khí tụ tập, đây là chiến tranh kèn lệnh, trải qua vô số lần to nhỏ chiến dịch, toàn bộ trong thành trì bộ nhân loại, có thể nói đã hình thành một cái thói quen. Vậy thì là, chiến tranh kèn lệnh đồng thời, tất nhiên muốn chuẩn bị đại chiến, bằng không sau một khắc hy sinh chính là ngươi. Hiện tại, chiến tranh kèn lệnh đồng thời, đại diện cho có kẻ địch xâm lấn, người người sắc mặt lạnh lẽo, cầm vũ khí liền đuổi tới tường thành. Đây là muốn bảo vệ này một cái quê hương. Chiến tranh kèn lệnh, lẽ nào là thú tộc cùng thiết huyết tộc liên hợp đánh tới? Thanh đồng đại điện bên trong, một đám cao tầng rộng rãi chấn động tới. Từng cái ngạc nhiên nghi ngờ suy đoán lên. Thế nhưng, ngẫm lại lại không thể. Bởi vì ở phía trên chiến trường, có hạm đội thứ ba trấn thủ, càng có mấy đại quân đoàn ở canh gác, không thể nhanh như vậy liền xong đời. Mà khả năng duy nhất, chính là hai tộc đến đây đánh lén. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người ngồi không yên. Tương Cầm Cầm chờ nhân khí thức tỏa ra, lao nhanh ra đại điện, bay đến trên hư không, rất nhanh sẽ đến trước cửa thành. Đáng chết, đúng là thú tộc, vừa đến trên thành tường, Mạc Long sắc mặt liền nổi giận, nhìn phương xa một luồng uy thế bao phủ tới, đầy trời bụi mù lăn lộn, có thể rõ ràng nhìn thấy, từng đạo thú ảnh xuất hiện, đây chính là thú tộc đại quân đến rồi. Quả nhiên, tiếp đó, theo thú tộc đại quân xuất hiện, ở một hướng khác, lại một luồng khí thế khủng bố tiếp cận, tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền xuất hiện ở trong tầm mắt, thiết huyết tộc cũng tới, Tương Cầm Cầm sắc mặt lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm phương xa, này đầy trời bụi mù bên trong, có vô số khí thức kinh khủng ẩn giấu, những kia khí thức chính là thiết huyết tộc khí thức, giờ khắc này, nhìn thấy hai đại chủng tộc dĩ nhiên vòng qua chiến trường, hướng bên này tập kích, thực sự có chút khiếp sợ, mà bọn họ còn không nhận được tin tức, chứng minh ở bên ngoài thám tử, không phải hy sinh chính là không nhìn thấy. Hai trong tộc, có rất nhiều mạnh mẽ khí thức ẩn giấu, ngày hôm nay phiền phức rồi. Ở bên cạnh, Khương Ngọc Nghiên sắc mặt thận trọng, nhìn chằm chằm phương xa hai cỗ đại quân, nơi đó ẩn giấu đi rất nhiều hơi thở mạnh mẽ. Mà những khí thức này so với bọn họ tới nói mạnh mẽ rất nhiều. Thậm chí có chút trả lại bọn họ mang đến áp lực cực lớn cùng nguy cơ. Nổi trống, bị chiến, một tiếng mệnh lệnh ra đạt, trong thành trì bộ, truyền đến một trận thông thiên tiếng trống trận. Lần này, chiến tranh thật sự đến, nhưng không có người hoang mang e ngại, có phản lại mà là một loại tâm tình hưng phấn. Không sai, trải qua nhiều như vậy. Loài người bên này đã vứt bỏ sợ hãi, đem những này chiến tranh xem là kiếm lấy tài nguyên một loại phương thức, là thu được tăng cao một loại phương pháp. Hiện tại, vừa nghe thấy có chiến tranh, không những không có hoang mang sợ hãi, ngược lại bùng nổ ra rất lớn nhiệt tình. Loài người, đã từ tai nạn dưới ngoan cường đứng lên, một lần nữa muốn chúa tể mảnh này thiên địa, đương nhiên tiền đề là đánh bại những này mạnh mẽ cổ tộc. Mắc phù văn tinh pháo. Đột nhiên, lại một tiếng mệnh lệnh ra đạt, tự quân đoàn bên trong, từng đạo bóng người vọt tới, ở trên thành tường không ngừng phất tay, tung ra một vị lại một vị khủng bố đại pháo. Đây là phù văn tinh pháo. Những thứ đồ này, chính là thế lực bên trong một cái mạnh mẽ nhất ngoại tại thủ đoạn. Mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ, đều là cực kỳ sắc bén. Là thế lực bên trong sức lực vị trí, trên thành tường, vô số người nhìn thấy, nguyên bản chống trải tường thành dĩ nhiên bố trí đầy lít nha lít nhít phù văn tinh pháo. Nòng pháo bên trên lập lòe khủng bố phù văn, hào quang điểm điểm hội tụ, chính đang sung năng, ầm, đón lấy, tự trong thành trì bộ bỗng nhiên bay lên từng đạo bàng đại hắc ảnh. Những này là to lớn thanh đồng chiến hạm. Hạm đội thứ nhất rốt cục bay lên không, chuẩn bị đại chiến, một nhánh lại một nhánh cường hãn quân đoàn xuất hiện, đây là bản thành bên trong nội tình, thậm chí từ một cái bao la cực kỳ bên trong học viện. Một đám lại một đám chỉnh tề học sinh, người mặc chiến giáp, tay cầm binh khí, bước nhanh đi tới, những này non nớt khuôn mặt, nhưng tràn ngập thiết huyết cương nghị, đây chính là thế lực bên trong vẫn bồi dưỡng một đời mới nhân tài. Rốt cục xem như là trưởng thành, hay, được, quả nhiên không để ta thất vọng. giờ khắc này, vừa vặn bước ra truyền tống trận Lâm Dật sắc mặt giật mình mà hưng phấn. Liền nói ba chữ, hảo. Thực sự không cách nào biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này. Thế lực bên trong trưởng thành đến hiện tại cái trình độ này. Để hắn rất là thỏa mãn. Hết chương.